Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tô Hoan dừng một chút, lại bổ sung nói. Không, tớ khẳng định anh ta biết chuyện. Vì sao cậu khẳng định như vậy? Hà Mạn có chút khó hiểu. Tiểu Hoan ha ha cười gượng hai tiếng. Trực giác mà. Cô đã nói xong đề tài này, tay cầm chai bia cua cua trong không trung, huých Hà Mạn một cái. Chẳng phải còn có rượu sao? Chúng ta uống cạn đi. Tiểu Hoan, cảm ơn cậu đồng ý tha thứ cho tớ. Không phải là tha thứ hay không tha thứ, Tiểu Hoan lắc đầu. Đều là chuyện trôi qua đã lâu, tớ tức giận, cậu ai này cũng chẳng thay đổi được cái gì. Chẳng qua hôm nay lúc nhìn thấy cậu, tớ phát hiện ra bản thân mình vẫn rất muốn làm bạn bè của cậu. Tiểu Hoàn nhìn vào mắt Hà Mạn, cho nên chuyện đã qua hãy cho nó qua đi. Ngày hôm sau khi tỉnh rượu, luôn luôn khiến cho người ta cảm thấy mệt mỏi uể oải. Cồn chính là tiền vay nặng lãi, nó có khả năng cung cấp cho bạn sự can đảm và niềm vui. Nhưng ngày hôm sau, tất cả tiêu cực đều kéo đến. Chẳng hạn như choáng váng đầu và đau dạ dày sẽ tăng gấp đôi. Hà Mạn lúc về quên kéo rèm cửa sổ, ánh sáng rực rỡ buổi sáng khiến cô bị phơi nắng đến tỉnh lại. Cô nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, ép buộc gần một giờ mới cô lấy dũng khí ngồi dậy. Không nghĩ đến động tác đơn giản này khiến cho cô suýt chút nữa nôn cả ra giường. Sau một ngày dài cô hết đánh trống ngực, khó thở và mất cảm giác ngon miệng, buổi chiều tà khi ánh hoàng hôn tràn vào phòng ngủ, cuối cùng cô cũng đã có một chút cảm giác sống lại. Trong điện thoại có 7 tin nhắn, một cái là của Lộ Tiểu Hoàn trước khi lên máy bay nhắn cho cô, muốn cô bảo trọng thân thể, ước hẹn cùng cô sau khi đi công tác trở về nhất định gặp lại. Một cái là của Hà Kỳ, gửi tới hỏi bây giờ cô đang ở nhà nào, làm chút rượu hoa quế gửi cho cô. Còn lại là 5 tin nhắn không phải quảng cáo thì cũng là lừa đảo, người hay gửi tin nhắn dấu chấm cũng có ở trong đó. Hà Mạn cảm thấy rất uể oải, Thả Vũ tựa như hoàn toàn không thèm quan tâm đến sống chết của cô. Kể cả cô là người nguyên thủy, sống ở thời kỳ hiện đại, anh ấy cũng không có chút bận tâm. Cô vào vò tóc, cuối cùng quyết định rời giường. Hà Mạn đi siêu thị, mua trứng gà, sữa, mua thêm vài thứ để làm phong phú tủ lạnh. Nghĩ nghĩ, lại mua vài bình thủy tinh nhỏ. Trước kia cô chỉ biết là một chút thức ăn và việc nhà. Từ khi ở cùng Tạ Vũ, mới bắt đầu nâng cao tay nghề. Tạ Vũ thích ăn đồ ngọt, cô theo học cho xong nướng bánh, bánh khúc, bánh ngọt tự chế. Hà Mạn sau khi tỉnh rượu, vẫn còn cảm giác say rõ ràng, tim đập như bồn chồn. Cô cảm thấy ăn chút gì đó có thể giảm bớt. Quả nhiên là già đi, lúc hơn 20 tuổi suốt ngày nhậu nhẹt đánh bài hát cây. Sau khi say rượu tỉnh lại, vẫn tràn đầy sức sống, khác hẳn hình ảnh chật vật bây giờ. Hà Mạn than thở cuộn tay áo, lúc đối mặt với đống nguyên liệu nấu ăn, bỗng nhiên hoảng hốt. Nên làm thế nào bây giờ? Có lẽ là lâu lắm rồi cô không động tay. Hà Mạn lao lực suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng chấp nhận. Chẳng lẽ già đi, ngay cả trí nhớ cũng suy giảm như vậy sao? Cô đành phải lấy điện thoại cầm tay ra, lên mạng tìm tòi cách làm. Trứng gà tách ra lòng trắng trứng và lòng đỏ trứng, đem lòng trắng trứng trộn với bơ, sữa đặc bỏ vào trong một chậu inox, thêm đường, dâu tây, sau đó dùng máy đánh trứng đánh bông lên. Hà Mạn đầu óc còn chút mơ hồ ấn tượng, vì thế buông di động bắt đầu đánh trứng gà. Lao động chân tay dễ dàng, làm người ta ngẩn người. Tay cô vội vàng, suy nghĩ lại từ từ bay đi đâu rồi. Tối hôm qua Tiểu Hoàn và mình đã nói chuyện thẳng thắn rõ ràng, nhưng bởi vì uống rượu say cả đêm, bây giờ cảnh tượng trong mơ và hiện tại đang xen vào nhau, trở nên rối tung khó hiểu. Đánh trứng gà cũng không nhớ được, tối hôm qua nói gì đó cũng không nhớ được, vì sao khi tỉnh lại chỉ nhớ được khoảnh khắc ngọt ngào của tuần trăng mật? Tại sao không quên luôn 10 năm trí nhớ, ngay cả Tạ Vũ cũng quên sạch sẽ đi? Cảm xúc Hà Mạn trở nên rất tồi tệ. Cho đến khi cánh tay có cảm giác đau, cô mới buông máy đánh trứng. Cô cẩn thận đổ bột vào trong lọ, đem cất vào tủ đông lạnh. Đông lạnh bao lâu thì xong nhỉ? Hà Mạn cau mày, không kiên nhẫn lấy điện thoại tìm tòi một lần nữa. Có lẽ là 2 giờ. Hà Mạn quyết định dùng thời gian 2 giờ này đi tìm Tạ Vũ, nói rõ ràng. Tối hôm qua có một câu cô nhớ rõ, có khi nào cô tiếp tục ngủ dậy quên 5 năm. Tiếp theo, không biết mạng sống của mình có còn hay không, có cái gì mà không dám nói. Cô đã sớm mang cái chìa khóa trả lại cho Tạ Vũ, không dám gửi tin nhắn nói rằng mình chờ ở cửa, sợ anh đang có việc, nhận được tin nhắn của mình lại không thể không chạy về nhà, đến cuối cùng bởi vậy mà càng thêm ghét cô. Hà Mạn bỗng nhiên phát hiện mình thật sự rất sợ sẽ gây phiền phức cho anh. Cho đến bây giờ khi cô tỉnh lại từ bệnh viện, thời gian cũng qua 1 tháng, cô ngày càng thích ứng với thế giới mới mẻ này, thích ứng thân phận mới của mình, cũng sẽ tiếp nhận những sự việc mà Hà Mạn đã từng gây ra. 2 giờ đã trôi qua, 9 giờ tối, cô thôi không chờ Tạ Vũ nữa. nếu không nhanh quay về bánh đông lạnh sẽ hỏng mất. Hà Mạn cho phép mình đợi 5 phút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net